Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1570, còn kém xa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, phụ kiện khu như thế nào? Qua ột lát, Trịnh Nhân hỏi, sau rèm mặt một phiến yên lặng, hắn nhìn một cái Vương Tổng. Trong lòng cảm thấy có chút khổ não, mình đi không tới nửa năm thời gian, cái này có vài người mình cũng không nhận ra, cảnh còn người mất, đại khái chính là ý này đi. Nháy mắt tức thì, Trịnh Nhân đá vậy sâu trong nội tâm, có một tia văn nghệ hơi thở xuất hiện. Châu bác sĩ, phụ kiện khu như thế nào? Vương Tổng hỏi, có chiếm vị. Phòng siêu âm bác sĩ lúc này mới lắp ba lắp bắp nói đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Trong lòng cảm khái, móng heo lớn vẫn là một như thường lệ đáng tin à. Mới bắt đầu mình thấy tật bệnh chẩn đoán thời điểm, cũng có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới vẫn là thật. Là u quái thai sao? Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, bên trong rèm yên lặng. Qua mấy chục giây, phòng siêu âm bác sĩ nhỏ giọng nói đến, Trịnh Tổng, ngài siêu âm trình độ cao, giúp ta chưởng một mắt. Sau đó, Miêu Tiểu Hoa đi ra, khẩn cầu, Trịnh Nhân, giúp liếc mắt nhìn, nàng trong mắt tràn đầy mong đợi. Từ mới bắt đầu, người nhà và Miêu Tiểu Hoa cũng không muốn tin tưởng Tôn Tiểu Mỹ là tinh thần loại tật bệnh. Nhưng giống vậy sự thật tỏ rõ khẳng định là bệnh tâm thần. Muốn đưa đi bệnh viện tâm thần vào khám bệnh, vừa nghĩ tới Tôn Tiểu Mỹ đời người từ đây đổi được ảm đạm. Bên người tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nhưng mà không nghĩ tới sự việc lại khúc khuỷu. Nếu là u quái thai khơi gợi, vậy liền thuyết minh có thể sử dụng ngoại khoa giải phẫu tới chữa trị. Có thể sử dụng ngoại khoa giải phẫu chữa trị, thì đồng nghĩa với có thể hết bệnh. Cái này làm sao có thể không để cho Miêu Tiểu Hoa mừng rỡ. Trịnh Nhân cười một tiếng, gật đầu một cái, gặp hắn đi vào. Vương Tổng tiến tới Tô Vân bên người, nhỏ giọng hỏi, Vân ca nhi, ông chủ Trịnh chẩn đoán là một gì bệnh? Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay, đang nhanh chóng lật xem. Rất chê liếc Vương Tổng một mắt, nói, chính ngươi sẽ không đi cha. Đừng kéo, ngươi nói thẳng một miệng là được. Còn cần ta cha sao? Vương Tổng cười đùa hí hửng nói đến. Tựa như trở lại 912. Cái đó bệnh, gọi tắt viêm não kháng NMDA. Tô Vân nói, lại kêu tự thân miễn dịch tính viêm não. Là hệ thống miễn dịch xuất hiện vấn đề nhỏ đưa đến một trường hợp. CT chỉ có thể nhìn ra có hơi viêm não triệu chứng. Thật là đặc biệt gặp quỷ. Tô Vân cảm giảm một câu. Khối u và bị nhiễm có thể khơi gợi tự thân miễn dịch tính viêm não. Thanh niên phái nữ viêm não kháng NMDA người bệnh thống nhất buồng trứng u quái thai tỷ lệ khá cao. Tô Vân nhìn điện thoại di động, thuận miệng nói đến. Vương Tổng liếc về gặp thuần tiếng Anh luận thuật. Tô Vân căn bản coi thường, thuận miệng phiên dịch, trong lòng có chút cảm khái. Mình vậy không phải là không thể xem, nhưng rất nhiều khoa thần kinh chuyên nghiệp từ ngữ. Mình là muốn lật tự điển, chủ yếu triệu chứng bao gồm tinh thần hành vi dị thường. Nhận biết chướng ngại, gần chuyện trí nhớ hạ xuống, bệnh động kinh phát tác, lời nói chướng ngại, vận động chướng ngại, không tự chủ vận động. Ý thức trình độ hạ xuống cùng hôn mê, tự chủ thần kinh chức năng chướng ngại các loại. Tô Vân nói xong, có chút chưa hài lòng. Ngươi không thấy được, chúng ta đi thời điểm, người bệnh đang lén la lén lút đan câu chuyện đây. Tô Vân nói một đống lớn ân oán tình cừu. Từ đô thị xuống đến kỳ huyễn, nàng thiếu chút nữa thì thành một cái thế gia cổ xưa. Đang nói, rèm vén lên. U quái thai, thống nhất tinh thần triệu chứng, cân nhắc là tự thân miễn dịch tính viêm não có khả năng lớn. Trịnh Nhân vừa đi ra, vừa nói, tại sao CT không có rất rõ ràng biểu hiện? Tô Vân hỏi, phát bệnh quá mau, chỉ là thời kỳ đầu suy nghĩ chủ quan chứng, còn không có khí thế chấp tính thay đổi. Bây giờ làm giải phẫu cầm u quái thai cắt đứt, sau khi giải phẫu hiệu quả sẽ rất tốt. Trịnh Nhân cười một tiếng, rất vui vẻ, nếu là không có tình huống ngoài ý muốn nói. Sau khi giải phẫu Tôn Tiểu Mỹ có thể đầy máu đầy xanh sống lại, còn có thể tiếp tục lên học, tốt nghiệp công tác, đời người quỹ tích bị rất miễn cưỡng cho kéo trở lại. Viêm não kháng NMDA thường lấy cấp tính hoặc á cấp tính nổi bệnh. Hắn hình ảnh học, sinh hóa kiểm tra, não xương sống dịch thông thường đạt tới lâm sàng biểu hiện cùng thường thiếu đặc biệt tính. Cùng cấp tính phát tán tính não xương sống tủy viêm, gam nhã bệnh đạt tới đơn thuần pháo trần mầm độc viêm não cùng nhiều loại tật bệnh có tương tự lâm sàng biểu hiện, trên giường bệnh dễ bị trần sai. Cố cần cùng loại này tật bệnh tương giám định, bộ phận người bệnh thường lấy tinh thần hành vi dị, thường cầm đầu phát triệu chứng, lại biểu hiện là nhận biết, suy nghĩ, tình cảm đạt tới hành động không cân đối. Tật bệnh sơ kỳ dễ bị trần sai là tinh thần tật bệnh, mà bị đưa tới tinh thần chuyên khoa bệnh viện chữa trị. Trịnh Nhân giải thích xong, quay đầu xem Miêu Tiểu Hoa, nói, Tiểu Hoa, và nhà ngươi thân thích nói, sớm tìm bệnh viện giải phẫu đi. Trịnh Nhân, sau khi giải phẫu làm thế nào? Miêu Tiểu Hoa có chút mộng, hạnh phúc tới quá đột nhiên, nàng không dám tin tưởng. À, đúng rồi, Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện mà, nói, não xương sống dịch đưa tới Bắc Kinh Hiệp Hòa Bệnh viện kiểm tra. Thật giống như tỉnh thành chúng ta không làm được cái này hạng kiểm tra. Nếu là dương tính, bắt chặt thời gian giải phẫu, sau khi giải phẫu dùng gamma cộng thêm thời gian ngắn kích thích tố đánh vào chữa trị. Hẳn không đặc thù gì vấn đề, Trịnh Nhân nói tiếp đến. À, Miêu Tiểu Hoa hưng phấn đáp một tiếng, nàng gặp Trịnh Nhân nói khẳng định, yên lặng nhớ kỹ toàn bộ trị liệu quá trình, quay đầu giao cho đại di, nhưng mà như thế nhiều chuyên nghiệp từ ngữ, Miêu Tiểu Hoa căn bản không nhớ được, sau mấy giây, liền một mặt mờ mịt, nàng đã quên xong hết rồi, muốn bắt chặt thời gian, có thể một bên đưa kiểm, một bên thiết u quái thai. Lớn như vậy u quái thai giữ lại cũng là vấn đề. Sớm một chút cắt để tránh hậu hoạn, Trịnh Nhân nói. Miêu Tiểu Hoa đáp một tiếng, đi cho Tôn Tiểu Mỹ mặc quần áo. Vương Tổng, không có chuyện gì, chúng ta đi về nghỉ ngơi. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, cái này khổ cực ngươi. Vương Tổng liền liền khách khí mấy câu, ông chủ Trịnh tài nghệ này, khó trách ở 912 có thể ngừng dạ dày ruột ngoại khoa cấp cứu giải phẫu. Vương Tổng nghĩ đến đây sự kiện, trong lòng vô căn cứ dâng lên một cổ tử buồn rầu. Lúc ấy tự mình tới Hải Thành tiếp viện, nghĩ là ở nơi này mặt mình một mình phụ trách một phía. Không riêng gì cấp cứu, liền các loại chậm trần các loại giải phẫu cũng có thể làm. Mặc dù cái này giải phẫu tính không nhiều, nhưng là thắng ở rất tạp, sau khi trở về, hẳn có thể nhất định có tiến bộ. Cái này cũng là sau này trở thành mang tổ giáo sư đặt kiên cố cơ sở. Nhưng mà ông chủ Trịnh trở về hai lần cũng lưu lại cho mình ấn tượng sâu sắc. Mặt bị đánh u, bóc bóc thẳng vang, người ta trình độ là thật cao, không phải là già, giống như là ngày hôm nay cái này người bệnh tâm thần. Viêm não kháng NMDA người bệnh, nếu là không có ông chủ Trịnh ở đây, sợ là đại khái trước tiên sẽ đưa đến bệnh viện tâm thần tiến hành chữa trị. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là mình còn không biết người bệnh bị mình chẩn đoán sai. Đối với tự mình tới nói, chỉ là một chuyện nhỏ mà, khoa cấp cứu tới một cái tinh thần loại tật bệnh người bệnh, bị đưa đi bệnh viện tâm thần. Sợ là mình sau này căn bản không sẽ nhớ, nhưng một cái tùy ý chẩn đoán, một cái chẩn sai, nhưng ảnh hưởng người bệnh cả đời.